biết yêu em là anh sẽ khổ, bởi em sang giàu, còn anh thì nghèo rớt mong tơi. Ngày mai đây người ta đến coi mắt, chắc anh đành mất em thôi. Mỗi mai qua người ta xa lạ quá, ba má không đành lòng ép chuyện đâu. Còn tình em đã trao anh chung sớm, chất phác thật tha không có ai qua. Anh sợ mẹ cha chẳng có thuận lòng, để duyên chúng mình như giấc chiêm bao. Thật lòng yêu nhau anh chưa ngại ngùng, mỗi mai cao trầu bước sang bên nhà ba mẹ em không khó đâu. Lỡ mai đây mình chia đôi ngả, trước đã yêu rồi anh đừng nói ly tan. Chuyện hiền sáng như con nước rộng nước lớn, đang có ân tình hai đứa mình sẽ được gần nhau. Không đành lòng ép chuyện đâu. Còn tình em đã trao anh chung sớm, chất phác thật tha không có ai qua. Anh sợ mẹ cha chẳng có thuận lòng, để duyên chúng mình như giấc chiêm bao. Thật lòng yêu nhau anh chưa ngại ngùng, mỗi mai cao trầu bước sang bên nhà ba mẹ em không khó đâu. Lỡ mai đây mình chia đôi ngả, trước đã yêu rồi anh đừng nói ly tan. Chuyện hiền sáng như con nước rộng nước lớn, đang có ân tình hai đứa mình sẽ được gần nhau. Chuyện hiền sáng như con nước rộng nước lớn, đang có ân tình hai đứa mình sẽ được.